và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, đệ 95 chương, thua người không thua trận. Phía trước những cái đó khoa trương thanh âm, như thế nào nghe đều không giống như là chính trực đại thúc Tưởng Vĩ phát ra thanh âm. Nhưng là, hắn lại làm được, ngay cả cung cấp đồ uống, sữa bò cùng bánh quy điểm tâm Tô Tử Mạc, đều không có nghĩ đến Tưởng Vĩ sẽ cố ý đề cao thanh âm cùng ngoài cửa Ngô Thanh bọn họ, giang. Thượng, cái kia Ngô Thanh không phải cái gì người tốt, nếu cái kia cô nương nói chính là thật sự, kia thật là liền người đều không tính là Tưởng Vĩ hạ giọng đối Tô Tử Mặc bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Hắn kia thanh đao thoạt nhìn cổ cổ quái quái, tổng làm người cảm thấy ta đến hoàng, bằng không ta một người ít nhất có thể đem hắn bám trụ. Cho nên vừa rồi Ngô Thanh nói chính là thật sự, Lâm Tiếu sắc mặt cũng khó coi. Hắn phía sau bốn người, thật sự sẽ vĩnh viễn biến thành hắn nô lệ. Ta trước nay đều không có sử dụng quá nô lệ huy chương. Nhưng không sai biệt lắm tựa như Ngô Thanh phía trước theo như lời như vậy, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Thứ này thật giống như dấu vết giống nhau, sẽ vẫn luôn đi theo bọn họ thẳng đến thân vẫn. Liền tính phía sau cũng cần thiết đem trên người sở hữu ác mộng điểm cùng đạo cụ đưa cho Ngô Thanh, nếu là ta, còn không bằng liền như vậy thân vẫn tính, dù sao chỉ cần đôi mắt một nhắm lại, kế tiếp phát sinh bất luận cái gì sự tình đều cùng ta không có quan hệ, Lâm Tiếu cũng không biết. Nghĩ tới cái gì, thanh âm nghe tới thế nhưng có chút tự sa ngã, vậy ngươi nói vì cái gì bọn họ không có lựa chọn thân vẫn? Tô Tử Mặc hỏi lại, à, ta cũng không biết. Rõ ràng như vậy thống khổ, Lâm Tiếu lắc lắc đầu. Có thể là thử qua, sau đó phát hiện quá khó khăn, Tưởng Vĩ thở dài. Lâm Tiểu Thư, nghe ta nói một lời, mạng người lớn hơn thiên, ta cũng từng dãi nắng dầm mưa hỗn quá một đoạn khổ nhật tử. Sống sót thật là một kiện đến chi không dễ sự tình, muốn tồn tại người. Mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ đem hết thảy khả năng sống sót, Tô Tử Mặc nghĩ đến. Là chính mình đã từng vượt qua kia 4 năm, tồn tại thật là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Chính là, Lâm Tiếu tựa hồ vẫn là vô pháp lý giải. Người trên tay liền có một cây đao, Tô Tử Mặc chỉ Lâm Tiếu trong tay cầm chế thức chủy thủ. Tuy rằng là đối phó lệ quỷ vũ khí, nhưng nếu dùng để thương tổn chính mình nói, đồng dạng cũng là một kiện vũ khí sắc bén, ngươi có thể nếm thử một chút, Lâm Tiếu gắt gao nắm trên tay chủy thủ. Cũng không có động thủ, cho nên vẫn là ăn chút ăn ngon, sẽ càng thực tế một ít, Tô Tử Mặc nói, liền nhấm nháp một chút quỷ tán thân thủ chế tác sô-cô-la bánh quy. Cùng lúc đó quỷ tán thanh âm cũng không ngừng vờn quanh ở Tô Tử Mặc bên tai hướng hắn tranh công. Hỏi hắn lần này bánh quy có phải hay không thật sự ăn rất ngon. Bên trong người cũng đừng lại ngạnh căng, nghe được trong phòng học truyền đến đủ loại không nên. Tồn tại đồ ăn cùng đồ uống, bên ngoài Ngô Thanh hiển nhiên cũng không có thật sự. Rốt cuộc hắn biết Lâm Tiếu cùng Tưởng Vĩ hai người đều không có ba lô. Cho nên bọn họ căn bản là không có khả năng mang theo đồ ăn. Chẳng lẽ này trong phòng học còn có một cái sẽ cho bọn họ uy thực lệ quỷ không thành? Nói, Ngô Thanh lại bắt đầu ở nơi đó lặp lại một ít đã nói qua vừa đe dọa vừa dụ dỗ. So với ngoài cửa ầm ĩ, trong tay nắm kia cái chế thức chủy thủ Lâm Tiếu lâm vào nào đó chưa bao giờ từng có rối rắm. Lâm Tiếu còn không có quên nàng ở cái này ác mộng thế giới còn có một cái có thể lựa chọn thần bí nhiệm vụ, đó chính là nàng có thể lựa chọn dùng đồng hành rèn luyện giả mệnh tới để khấu một cái nhiệm vụ. Tiến độ, hiện giờ Ngô Thanh đã hoàn thành ước chừng 4 cái nhiệm vụ. Nếu Lâm Tiếu có biện pháp dùng 3 cái rèn luyện giả mệnh tới để khấu nhiệm vụ nói, kia bọn họ hiện tại liền có thể từ cái này ác mộng thế giới rời đi. Này đối Lâm Tiếu tới nói là một chương át chủ bài. Nếu nàng tàn nhẫn đến hạ tâm tới, như vậy nàng hoàn toàn có thể dùng điểm này tới cùng Ngô Thanh làm giao dịch. Lâm Tiếu khả năng vô pháp thương tổn thân thể cường tráng Tưởng Vĩ. rốt cuộc nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ học sinh. Liền tính tay nàng có một quả chủy thủ, tưởng vĩ đại thúc trong tay cũng đồng dạng có một phen chủy thủ. Lâm Tiếu cũng có thể không đối phó được A Ngư. Rốt cuộc A Ngư cũng là một cái thâm niên giả, khả năng cùng Ngô Thanh giống nhau có được hắn sở không hiểu biết át chủ bài. Nhưng Lâm Tiếu chỉ cần có thể nhẫn tâm, liền có thể đem chuyện này trở thành một cái phi thường đại lợi thế cùng Ngô Thanh tiến hành giao dịch, sau đó những cái đó bị Ngô Thanh trở thành nô lệ người. Khả năng, không được, Lâm Tiếu vừa mới nghĩ đến đây, liền có chút thống khổ mà ôm lấy chính mình đầu. Nàng cảm thấy chính mình trong óc giờ phút này toát ra tới ý tưởng thật là đáng sợ. Nếu nàng là thâm niên giả nói, có lẽ liền không cần như vậy phiền não, rốt cuộc tự thân giả có rất nhiều con đường có thể biến cường. Biến cường, Lâm Tiếu đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng cuối cùng lượng điện mở ra di động đèn pin, làm chính mình có thể rõ ràng hơn mà thấy cùng bọn họ vây ở cùng nhau thâm niên giả A Ngư. A Ngư, Lâm Tiếu như là nghĩ tới cái gì, lớn tiếng hỏi, ngươi cũng là thâm niên giả, chẳng lẽ bên cạnh ngươi thật sự cái gì hữu dụng đạo cụ sao? Liền tính là so với chúng ta trong tay chủy thủ hơi chút cường một chút đạo cụ cũng đúng. Nói không chừng có thể cùng Ngô Thanh kia thanh đao khởi đến giống nhau hiệu quả. Thâm niên giả, ngoài cửa Ngô Thanh nghe được Lâm Tiếu thanh âm, a cười vài tiếng, Lâm Tiếu, các ngươi ở bên trong làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Các ngươi hai cái tân nhân nơi nào có thể tìm được cái gì thâm niên giả? Ngươi cho rằng ác mộng thế giới lợi hại người cũng chỉ có ngươi một cái sao? Lâm Tiếu tựa hồ cũng biết thua người không thua trận sự tất yếu. Cho nên liền đi đến cạnh cửa đối diện ngoại Ngô Thanh nói. Cái này ác mộng thế giới còn có khác rèn luyện giả. Chẳng qua hắn không có giống chúng ta giống nhau xuất hiện ở sân thể dục thượng. Mà là xuất hiện ở khu dạy học. Ngươi là nói, ngươi ở khu dạy học gặp được một cái tự xưng thâm niên giả gia hỏa. Ngô Thanh thanh âm đột nhiên trầm thấp. Gặp qua ngốc, chưa từng thấy quá giống các ngươi giống nhau ngốc. Tiến vào ác mộng thế giới sau, hoặc là chính là toàn bộ bị phân tán khai, hoặc là chính là toàn bộ xuất hiện ở cùng cái địa phương. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua loại này hành xử khác người lạc đơn thuốc dân. Gian thức, Lâm Tiếu, ngươi có hay không nghĩ tới các ngươi gặp được cái này rèn luyện giả? Kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không phải người sống. Ngô Thanh gõ gõ phòng học môn. Có lẽ từ lúc ấy bắt đầu, người cũng đã thân hãm thần quái sự kiện, nhanh lên mang lên huy chương. Nói không chừng ta còn kịp ở hắn động thủ phía trước đem các ngươi cứu ra. Ngô Thanh lại gõ cửa vài cái lên cửa, tựa hồ là ở thúc giục, ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lâm Tiếu quay đầu lại nhìn thoáng qua di động quang hạ xinh đẹp nho nhã thanh tuyển thanh niên. Cảm thấy Ngô Thanh chẳng qua là ở châm ngòi ly gián. Ngươi không cần tin tưởng ta, ngươi chỉ cần hỏi một chút cánh tay hắn thượng đếm ngược hiện tại còn dư lại bao lâu. Nhớ rõ chính xác đến vài phần vài giây, Ngô Thanh lại gõ gõ môn. Chúng ta sở hữu rèn luyện giả trên tay đếm ngược đều là giống nhau như đúc. Cho dù có lệ quỷ biết ác mộng thế giới sự tình. Cũng không có khả năng đem chúng ta cánh tay phải thượng đếm ngược hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói. Ra, nhanh lên hỏi hắn. Ngô Thanh tiếp tục thúc giục. Lâm Tiếu tuy rằng cảm thấy có chút không có khả năng. Nhưng cũng biết Ngô Thanh nói không sai. Như vậy một vấn đề không quan hệ bẫy dập, mà là đối với rèn luyện giả tới nói lại đơn giản bất quá vấn đề. Căn bản không có khả năng trả lời sai lầm ni cho nên Lâm Tiếu cuối cùng vẫn là có chút chần chờ. Mà quay đầu lại nhìn về phía Tô Tử Mặc, một bên nâng lên chính mình cánh tay phải, một bên hỏi Tô Tử Mặc, A Ngư, ngươi có thể nói một chút đếm ngược còn có bao nhiêu lâu sao? Ngoặc kép, Tô Tử Mặc nhìn đứng ở hắn đối diện tưởng vĩ cùng Lâm Tiếu. Cười buông tay nói, xin lỗi, ta không thể, vì cái gì? Tưởng vĩ một bên dò hỏi, một bên vươn tay ngăn ở Tô Tử Mặc cùng Lâm Tiếu chi gian. Hơn nữa mang theo Lâm Tiếu không ngừng về phía sau thối lui. Một mực thối lui tới rồi phòng học cạnh cửa thượng, bởi vì ta trợ thủ đắc lực cánh tay. Căn bản là cái gì đều không có, Tô Tử Mặc vừa dứt lời. Liền nhìn đến Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu trong ánh mắt tràn ngập đề phòng. Điểm này kỳ thật có thể lý giải, cho nên Tô Tử Mặc cũng chỉ là nhìn lại liếc mắt một cái. Sau đó nói, thỉnh các ngươi yên tâm, ta cũng không có cái gì ác ý, nếu sự tình đã hoàn toàn bị nhìn thấu. Tô Tử Mặc cũng không có tiếp tục ở chỗ này làm háo đi xuống lý do. Thậm chí có khả năng sẽ bởi vì bị nhìn thấu chuyện này mà đưa tới Lâm Tiếu cùng Tưởng Vĩ địch chí. Do đó xuất hiện một ít nguyên bản có thể tránh cho phiền toái. Cho nên Tô Tử Mặc căn bản là không chờ hai người phản ứng lại đây. Trực tiếp đem bàn tay đến sau lưng rút ra ba lô tắc kia đem màu đen trường dù. Ở ánh sáng cũng không thế nào phòng học giữa. Tô Tử Mặc cầm trong tay kia đem màu đen lụa dù. Thật giống như là một phen thẳng thắn trường kiếm, lập tức đâm vào vách tường chung. Nói đến cũng kỳ quái. Phía trước Lâm Tiếu bọn họ cũng nếm thử quá dùng chủy thủ đi thứ trên vách tường những cái đó vạn. Vẹo người, nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng hiện tại Tô Tử Mặc trong tay cầm này đem trường dù tiêm hẳn là không phải như vậy bén nhọn. Mới đúng. Lại giống như thiết đậu hủ giống nhau dễ như trở bàn tay mà đâm vào vách tường. Không chung, là màu lam, vách tường chung lại một lần truyền đến Tô Tử Mặc bọn họ quen thuộc nỉ non. Ngược lại toàn bộ phòng học lại khôi phục tới rồi ngay từ đầu yên lặng. Ngay cả Lâm Tiếu bọn họ đều tựa hồ ngừng lại rồi hô hấp. Tô Tử Mặc kỳ thật cũng không biết hắc tán dù tiêm sẽ làm trên tường cái kia vặn vẹo bóng dáng phát. Sinh cái gì, nhưng quỷ tán phía trước ở bên tai hắn nói qua, bóng người kia cất giấu lệ quỷ chính là cái này phòng học không gian cái chắn ngọn nguồn. Nếu không đem ngọn nguồn giải quyết rớt, liền tính là cái kia vẫn luôn đều ở ngoài cửa nói mạnh miệng mô thanh. Kỳ thật cũng rất khó bài trừ phòng học cái chắn, cho nên ở giải quyết rớt cái kia màu lam phấn viết đồ liền bóng dáng lúc sau. Tô Tử Mặc một bàn tay cầm dù. Một cái tay khác từ biên trong túi lấy ra kia chi kim loại bút ném ra. Dùng thật nhỏ ném côn nhẹ nhàng gõ một chút vách tường. Tô Tử Mặc cơ hồ chính là ở kia đồng thời, nghe thấy trên vách tường truyền đến khí cầu tan vỡ dường như động tĩnh. Hắn mỗi gõ một chút, giống như chăng có một chỗ cái chắn bị đánh bại giống nhau có cái gì tạc vỡ ra. Thậm chí đánh sâu vào một chút trong tay hắn nắm kim loại ném côn. Toàn bộ phòng học thật giống như là bị bao vây ở thật lớn khí cầu giống nhau. Ở Tô Tử Mặc đánh bại vài cái điểm lúc sau, những cái đó bao vây lấy phòng học lệ quỷ hơi thở liền bắt đầu chính mình tan vỡ khai. Đứng ở vách tường phụ cận Tô Tử Mặc có thể cảm giác được chính mình thân trung xuất hiện hào chút. Dòng khí, một trận lại một trận. Khiến cho Tô Tử Mặc thậm chí có thể tưởng tượng kia trong suốt bọt khí không ngừng tạc vỡ ra bộ dáng. Đương những cái đó dòng khí thanh hoàn toàn biến mất, nguyên bản an tĩnh đến giống như một cây châm rơi trên mặt đất đều sẽ bị người phát hiện phòng học. Đột nhiên truyền đến gió thổi ở pha lê thượng thanh âm ni sau đó Tô Tử Mặc liền hướng Lâm Tiếu. Cùng Tưởng Vĩ, phía sau phòng học môn đi đến. Hai cái rèn luyện giả tân nhân cũng sẽ không để ý tới Tô Tử Mặc đối bọn họ đến tột cùng có hay. Không ác ý, chỉ là một mặt về phía sau đẩy. Tướng môn bắt tay vị trí để lại cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cũng không có do dự. Chỉ là dùng trong tay ném côn lại lần nữa kiểm tra rồi phòng học môn vài cái. Xác định không còn có khí cầu thổi bạo dòng khí lúc sau. Mới vận động bắt tay mở ra không biết đưa bọn họ vây khốn bao lâu phòng học môn. Môn vừa mở ra, Tô Tử Mặc liền thấy được Ngô Thanh cầm ở trong tay đèn pin. Mà Ngô Thanh nhìn đến, còn lại là một chương thường xuyên xuất hiện ở hắn ác mộng chung mặt. Hết chương.